Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, mệnh ta do ta. Ba càng đặt mua, tính một quẻ, Dương Tranh quan sát tỉ mỉ lấy bạch diện thư sinh. Cái này người nhìn lên tới toàn thân cao thấp không có chút nào nội lực. Bất quá có một loại thần côn khí chất, cái này ra hỏa. Nếu là xuyên Việt đến xã hội hiện đại, đi vỗ phim truyền hình, nhất định có thể mê cũng không ít tiểu cô nương. Lại nhìn này đoán mệnh chiêu bài thượng thiên máy hai chữ. Dương Tranh vô ý thức liền nghĩ đến Thiên Cơ Lâu Chủ. Thiên Cơ Lâu Chủ cùng kia là cái gì giang hồ bách hiểu sinh làm cái long phượng bảng. Đem giang hồ trên thanh niên tài tuấn đều đứng vào đi. Mà chính hắn vừa vặn xếp tại đệ nhất, cái kia tiểu tà đế danh hào, tựa hồ cũng là Thiên Cơ Lâu Chủ cùng bách hiểu sinh làm ra tới. Trước mắt cái này bạch diện thư sinh, là Thiên Cơ Lâu Chủ, vẫn là giang hồ bách hiểu sinh. Tốt, đoán mệnh đúng không, liền khiến cái này ra hỏa tính tính. Tiên sinh, ngồi, Dương Tranh cười một tiếng. Gia hiệu bạch diện thư sinh ngồi xuống. Đa tạ công tử. Bạch diện thư sinh ngồi xuống. Tiên sinh muốn làm sao tính? Dương Tranh mở ra miệng, ăn cốc tư tiên đưa trên tới cam quýt. Hồn nhiên một cái hoàn khố công tử bộ dáng, tự nhiên là tính công tử vận mệnh. Bạch diện thư sinh đáp lại, nga, ta vận mệnh? Tiên sinh có thể tính ra ta vận mệnh sao? Ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Dương Tranh cười một tiếng, cho hoa giải ngữ một cái ánh mắt, hoa yêu nữ tâm lĩnh thần hội, lại bắt đầu cho Dương Tranh nhẹ nhàng nện bả vai, một bên đấm, còn vừa dùng chu xuân hướng về phía Dương Tranh cổ ở giữa thổi khí. Giờ phút này, hoa yêu nữ thổ khí như lan, cái này yêu nữ mê người cực kỳ, Dương Tranh trong lòng có quyết định, đợi lát nữa rời đi cái này tửu lâu. Liền đi ngoại thành tìm cái u tĩnh, muốn hào hào trừng phạt cái này yêu nữ. Công tử vận mệnh, có thể nói truyền kỳ. Trong cả đời, cưỡi gió pha sóng, vượt mọi chông gai, có thể nói là mọi việc đều thuận lợi. Bạch diện thư sinh giống như là không nhìn thấy Dương Tranh. Bên người hai cái tuyệt sắc mỹ nhân một dạng, nói một câu, tiếp theo tiếng nói nhất chuyển nói. Bất quá. Đây là bởi vì công tử còn không có gặp nhất sinh chi địch. Nhất sinh chi địch, ha ha, đoán mệnh có phải hay không đều thích chơi cái này một bộ. Dương Tranh trong lòng cười lạnh, nhìn chằm chằm bạch diện thư sinh hai mắt nói. Tiên sinh, ta nếu như gặp phải ta nhất sinh chi địch lại sẽ thế nào? Bạch diện thư sinh có chút dừng lại, hồi nói, công tử nếu như gặp phải ngươi nhất sinh chi địch. Như vậy tiếp theo tới đường liền sẽ không giống hiện tại dạng này suôn sẻ. Có đúng không? Tiên sinh, ta ngược lại có chút hiếu kỳ. Ta này nhất sinh chi địch là cái dạng người gì vật? Trước sinh nói đến xem. Này người nhất định không đơn giản. Dương Tranh nghe xong, cười khẽ một tiếng. Cái này bạch diện thư sinh. Ngược lại là khơi gợi lên hắn một tia hứng thú. Bất quá. Nếu là thật có cái gì nhất sinh chi địch, hắn cũng là không sợ hãi chút nào. Phía trước có mãnh thú chặn đường, chém. Phía trước có cường nhân chặn đường, chém. Phía trước có nhất sinh chi địch chặn đường, hay là chém. Bản công tử sợ qua người nào? Công tử lại nghe ta chậm rãi nói tới. Bạch diện thư sinh lại là mỉm cười nói. Một âm một dương, thiên hạ vô song. Những lời này là ta một vị trưởng bối cho công tử cùng vị kia tiên tử lời bình. Dương dĩ nhiên là chỉ công tử, âm là chỉ vị kia tiên tử. Chỉ bất quá, cái này âm theo lấy thời gian thay đổi, vô cùng có khả năng chuyển biến, biến thành một người khác. Mà một ngày chuyển biến, này âm chữ rơi vào một người khác trên thân. Như vậy này một người liền là công tử nhất sinh chi địch. Một âm một dương, thiên hạ vô song, Dương Tranh rõ ràng bạch bạch mặt thư sinh trong miệng tiên tử là ai. giờ phút này trừ sư Phi Huyên sẽ không lại là người khác. Nghe Bạch Diện thư sinh ý tứ, cái kia âm chữ sau đó rất có thể rơi vào mặt khác một cái trên thân người. Mà cái kia người nhất định là cái nữ nhân. Sau đó đây, Dương Tranh mang theo một tia hiếu kỳ hỏi, âm dương biến ảo, huyền diệu tột cùng, cái gọi là huyền tẫn môn, huyền diệu khó giải thích, cũng là cái này lý. Cái kia âm chữ một ngày biến ảo, trở thành công tử nhất sinh chi địch, như vậy công tử sau đó làm việc, mặc kệ đâu mặt khác, đều sẽ khắp nơi này nhân châm đối. Tỉ như công tử yêu một cái nhân gian tuyệt sắc, này người liền sẽ đoạt tại công tử trước đó, đem mỹ nhân đánh chết hoặc là mang đi, mà còn này người phiêu hốt bất định, hành tung quỷ dị, liền là đại tông sư cũng không dám nói có thể bắt được tương đương ở này người. Công tử mặc dù võ học tu vi có thể so với thiên nhân, có thể nghĩ muốn bắt được này người cũng không phải dễ dàng như vậy. Bạch Diện thư sinh rất dài một đoạn, tên kia thật lợi hại như vậy. Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, cái gì vàng bạc tài bảo hắn có thể không cần, nhưng muốn là có người cùng bản thân đoạt mỹ nhân, hắn liền rất khó chịu, mà còn nhất sinh chi địch là cái nữ nhân. Một cái nữ nhân không tốt tốt nằm ở giường thượng đẳng nam nhân, chuyên môn cùng bản thân đối đầu, còn mẹ nó đoạt bản thân nữ nhân. Nữ nhân kia có phải hay không sọ não có bệnh? Thế gian này, có loại người như vậy sao? Song tu công chúa Cốc Tư Tiên hơi nhíu mày, hỏi Bạch Diện thư sinh. Một bên Tả Thi cũng là hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới trên đời còn có loại người như vậy. Khanh khách, công tử, chớ có nghe giang hồ thuật sĩ hồ ngôn loạn ngữ. Chúng ta vẫn là sớm điểm trở về tu luyện đi. Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng, liền tại Dương Tranh gò má trên chủ động đưa lên môi thơm. Tiên sinh cảm thấy nên như thế nào giải quyết? Dương Tranh đột nhiên cười một tiếng, bưng lên rượu ly uống một hớp nhỏ nói, biện pháp giải quyết không phải là không có. Ta quẻ thuật chỉ có thể tính một loại, ta sư tôn quẻ thuật mới là thiên hạ tuyệt đỉnh. Nếu như công tử nguyện ý đi với ta gặp ta sư tôn một mặt, mời ta sư tôn rời núi, nhất định có thể là công tử giải quyết cái phiền toái này. Bạch Diện thư sinh hơi trầm ngâm hồi nói, người sư tôn là vị kia dễ thuật mọi người. Dương Tranh hỏi, gia sư Quỷ Cốc Tử. Bạch Diện thư sinh sắc mặt một chính, hồi nói, Quỷ Ước Tử, thần toán tử là ngươi cái gì người? Dương Tranh buông xuống chén rượu, nhìn xem Bạch Diện thư sinh ánh mắt, thần toán tử là tại hạ sư huynh. Bạch Diện thư sinh sắc mặt dừng một chút, ta này nhất sinh chi địch thế nhưng là cái nữ nhân. Dương Tranh tiếp tục cười hỏi, là cái nữ nhân? Bạch Diện thư sinh gật đầu, ha ha. Vì thế Dương Tranh cười lớn một tiếng, tay phải tại Hoa Giải Ngữ cái này yêu nữ thủy mị đại tương đương trên chân sờ một cái nói, là cái nữ nhân thì dễ làm, bản công tử đem nàng ngủ, ban ngày ngủ, buổi tối ngủ, ngày ngủ đêm ngủ, ngủ thẳng tới thần phục phục mới thôi. Bản công tử cũng không tin nàng còn muốn làm bản công tử nhất sinh chi địch. Hừ, mệnh ta do ta không do trời. Ta đường há có thể khiến một cái nữ nhân chặn lại. Ngạo khí một tiếng cười. Giờ phút này Dương Tranh trên thân thiên nhân khí thế lóe lên mà hiện. Toàn bộ tửu lâu trong nháy mắt yên tĩnh không tiếng động. Thậm chí xung quanh trong vòng trăm thước, tất cả sinh linh mặc kệ là nhân loại vẫn là động vật đều trong nháy mắt ngốc trệ thoáng cái. Toàn bộ bị Dương Tranh bá khí trấn nhiếp. Công tử là dùng này chờ biện pháp sao? Bạch Diện thư sinh cười khổ một tiếng, khóc cười không được. Đương nhiên, ta Cố Hương có vị nữ tác gia nói qua, muốn chinh phục một cái nữ nhân, trước hết chinh phục nàng chỗ ấy. Dương Tranh giơ lên đầu, cười ngạo nghễ, hỏi tiếp bên người hai nữ, Tư Thế Tiên, biết nói, các ngươi nói có phải hay không? Ha ha. song tu công chúa Cốc Tư Tiên xinh đẹp tương đương mặt một hồng. Tại Dương Tranh bên hông uốn éo một cái. Công tử thật hư, bất quá nô gia thích đây. Hoa giải ngữ hờn dỗi một tiếng, tiếp theo lại chủ động đưa lên môi thơm. Cái này yêu nữ, càng là đối với nàng bá khí, nàng càng là thần phục, càng là ưa thích, tại giường trên cũng càng là sóng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.